Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 690, Kiêng Kỵ. Cái này Trần Nguyên Trọng giáp vấn đề lớn nhất, chính là tự thân loạn lưu vấn đề. Tại trải qua một đoạn thời gian sau khi chiến đấu, chân nguyên chảy xuôi tại bộ áo giáp này phù văn bên trong lẫn nhau trùng kích, sẽ ở áo giáp mặt ngoài hình thành bất quy tắc loạn lưu. Loại này loạn lưu đối với bộ áo giáp này bản thân không có chút nào chỗ tốt, chỉ sẽ ảnh hưởng bộ áo giáp này cân bằng. Đối với một cái tinh vi chân nguyên trọng giáp mà nói, cân bằng tính không tốt đã tương đương với phán quyết rồi bộ áo giáp này tử hình. Huống chi loại này loạn lưu ảnh hưởng rất không xác định. Đối với lệch một ly liền đi 1000 dặm người tu hành ở giữa quyết đấu mà nói, loại này bởi vì chất liệu cùng phù văn mà quyết định không cách nào trừ khử loạn lưu, thì càng là để bộ áo giáp này nhất định không cách nào trên chiến trường sáng tác thuộc về mình. Vinh quang, Bắc Ngụy Hoàng đế ban cho Thác Bạt Hoàng Diễn bộ áo giáp này, chỉ sợ là bởi vì đoan chắc rồi đẳng hạng chân nguyên trọng giáp cực kỳ khan hiếm. Đối với chân nguyên trọng giáp khuyết thiếu sâu vào nghiên cứu, mà lại cái này trọng giáp chất liệu cực kỳ chân quý, nhìn qua tuyệt vật phi phàm, nhưng trọng yếu nhất là đoan chắc rồi người mặc bộ áo giáp này Thác Bạt Hoàng Diễn cũng tuyệt đối không sẽ cùng những cái kia người mặc chân nguyên trọng giáp Nam Triều cùng Bắc Ngụy trong quân người tu hành đồng dạng, không màng sống chết công kích hãm trận. Thác Bạt Hoàng Diễn tại Thác Bạt Thị bên trong là thần tính biểu tượng. Dạng này một cái áo giáp liền có thể giao phó hắn càng nhiều thần tính. Đây đối với Thác Bạt Thị mà nói liền đầy đủ. Nhưng Hạ Ba Huỳnh muốn đánh phá chính là vương tộc loại này thần tính. Cho nên nàng tự nhiên xem thường trước mắt cái này trọng giáp cùng người kia. Thác Bạt Hoàng Diễn mình đương nhiên không nghĩ như vậy. Tại khoảng cách Hạ Ba tộc liên quân tuyến ngoài cùng còn có 100 bước xa lúc, hắn dưới thân chiến mã bỗng nhiên đứng im. Cùng lúc đó, hắn gọn gàng mà linh hoạt, tư thái tiêu sái gỡ ngoại trừ trọng giáp mũ giáp. Lúc này sau cùng một vòng hà quang tại trong bầu trời lượn lờ, mà hắn chân nguyên áo giáp bên trong chảy xuôi diễm quang, lại vừa vặn cũng tại trên mặt hắn trên da thịt lượn lờ. Dừng lại, đây không thể nghi ngờ là rất có thần tính hình ảnh. Huống chi hắn ngũ quan hoàn toàn chính xác có thể dùng tinh xảo anh tuấn để hình dung. Cho dù là Lâm Ý đều không thể không thừa nhận, liền xem như tại Kiến Khang Thành, hắn cũng rất khó được nhìn thấy có được cao lớn như vậy dáng người, lại có tinh như vậy gây nên khuôn mặt mỹ nam tử. Hắn khuôn mặt nhìn qua rất khiêm tốn, nhưng là hắn trong mắt lại tràn đầy một loại trên cao nhìn xuống, bất cần đời vẻ mặt. Cho dù là đối mặt với 100.000 đại quân đều vẫn như cũ là loại này vẻ mặt. Tựa hồ cái này căn bản không tính cái gì đặc biệt đáng giá nghiêm túc đối đãi chuyện đứng đắn. Loại này vẻ mặt là chân chính vương tộc khác biệt với bộc phát quyền quý rõ ràng giới hạn. Tại Hạ Ba Huỳnh trong mắt, hắn là nhất định phải đánh ngã thêu hoa cái gối. Nhưng là tại Thác Bạt Hoàng Diễn trong mắt, Hạ Ba Huỳnh liền không thể nghi ngờ là một cái nhà giàu mới nổi thôn cô. Chỉ là dạng người như hắn thủy chung sẽ thời khắc nhớ kỹ chính mình thân phận. Cho dù là Thác Bạt Thị trong lãnh địa những cái kia chất đầy phân châu dân chăn nuôi trong nhà, hắn cũng phải thường thường ngừng chân, thậm chí sẽ lưu lại cùng những cái kia dân chăn nuôi cùng một chỗ ăn uống, thuận tiện tuyên dương Thác Bạt Thị cùng những cái kia thần thoại hào quang. Đối với đường xa mà đến nhà giàu mới nổi thôn cô, hắn đương nhiên không thể thất lễ, càng phải tại trong thành vô số người trong ánh mắt đóng vai tốt nhân vật này. Hắn động tác kế tiếp chính là nhanh nhẹn mà yêu nhã xuống ngựa, sau đó hướng về phía Hạ Ba Huỳnh thi lễ một cái, nói: thần sơn quý gió cũng thổi không đến tôn quý khách nhân, hôm nay vậy mà sẽ giáng lâm Đạt Nhĩ Bàn Thành, thật sự là cảm giác sâu sắc vinh hạnh. trách không được Thác Bạt thị so với các ngươi Tế Phong thị mạnh, ngươi xem các ngươi Vu Y chỉ sẽ loạn bôi lên chút sắc thái giả thần giả quỷ. Ngươi xem một chút Thác Bạt thị Tế Ti, đại quân trong đám người La Cơ Liên chậc chậc tán thưởng. Đồng thời hướng về phía bên thân Tế Phong Anh Sơn xem thường nói: các ngươi Tế Phong thị cũng cần phải học tập lấy một chút. Tế Phong Anh Sơn mặt mo hơi đỏ lên, bất quá hắn không thể không thừa nhận La Cơ Liên nói rất có lý. Có lẽ thần Sơn Quý Gió hôm nay cải biến phương hướng. Hạ Ba Huỳnh cười cười, mời, Thác Bạt Hoàng Diễn cũng không có quá nhiều nói nhảm, chỉ là mỉm cười, điểm một cái huyền không những cái kia hỏa diễm phù đồ. Nói, chỉ là những vật này ta nhìn vẫn là đi đầu hạ xuống. Không muốn vào thành tốt, nếu như điều này có thể để ngươi cảm giác được thành ý cùng an toàn, ta tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hạ Ba Huỳnh rất tùy ý hướng phía sau lưng phất phất tay. Sau lưng nàng tất cả hạ ba tộc quân sĩ tựa hồ đã thành thói quen nàng loại này tác phong. Trực tiếp liền toàn bộ bắt đầu tắt máy, một đỉnh đỉnh hỏa diễm phù đồ bắt đầu đáp xuống mà. Thần Sơn gió là từ bên kia thổi tới, ngài quân đội tại bên này, hy vọng chúng ta có thể đàm đến vui sướng. Ở bên trong cũng không gặp được ngươi nơi này hỏa diễm phù đồ lần nữa lên không? Thác Bạt Hoàng Diễn xoay người sang chỗ khác lên ngựa mở đường, đồng thời rất có thâm ý mỉm cười nói, thế nào, chẳng lẽ còn lo lắng chúng ta phóng hỏa? Hạ Ba Huỳnh không bị trói buộc nở nụ cười, nàng hai con mắt híp lại đón phía trước gió lạnh, khinh thường nói rằng, chúng ta hạ ba tộc giống như cho tới bây giờ đều không phải là giết người phóng hỏa cường đạo. Ngài quá lo lắng, Thác Bạt Hoàng Diễn tại trên lưng ngựa có chút khom người, nhưng không có quay đầu hướng phía nàng nhìn một chút, hắn cũng không có chút nào đề cập Hạ Ba Huỳnh mang vào sứ đoàn nhân số. Tựa hồ đối với Thác Bạt thị mà nói, sứ đoàn nhân số tùy ý, chỉ cần không phải đem chọn nhánh đại quân bỏ vào là được. Hạ Ba Huỳnh không có khách khí, khoảng chừng gần 500 người sứ đoàn vây quanh nàng đi theo chi này mở đường kỵ quân về sau. Đạp trên thềm đá phá toái vụn băng tiến nhập Đạt Nhĩ Bàn thành rộng mở cửa thành. Lâm Ý rất dễ dàng hiểu lúc đó vì cái gì vừa nhắc tới tiến đánh Đạt Nhĩ Bàn thành. Tế Phong Anh Sơn cùng Thiên Kỳ Thịnh bọn người vì cái gì vô ý thức cảm thấy quả thực là không thể nào đánh thắng chiến dịch. Đạt Nhĩ Bàn thành tường thành thật sự là quá dày rồi. Cho dù là Nam Triều cứ điểm thành lớn, trên tường thành cũng nhiều nhất dung nạp 3 giá tề khu. Nhưng cái này Đạt Nhĩ Bàn thành tường thành độ dày lại ít nhất là Nam Triều những cái kia cứ điểm thành lớn tường thành gấp đôi, mà lại đắp lên tường thành loại này tảng đá, cũng tựa hồ không phải bình thường tảng đá, mà giống như là Nam Triều có nhiều chỗ sản xuất tấc kim thạch loại kia hết sức cứng rắn cùng khó mà phá toái tảng đá. Ý vị này cho dù là cường đại công thành quân giới, cũng chỉ có thể đối với loại này tường thành tạo thành trình độ nhất định tổn hại, lại cơ hồ không có khả năng trực tiếp tạo thành nào đó một đoạn tường thành sụp đổ. Diễu Võ Dương Oai Thác Bạt Hoàng Diễn không có chú ý tới Lâm Ý tồn tại. Tại hắn lúc này xem ra, cho dù Hạ Ba Huỳnh lại biểu hiện được như thế nào thiết huyết cường thịnh, cũng chỉ là một cái nhà giàu mới nổi thôn cô, mà lại cái thôn này cô gần nhất còn gặp phải phiền toái rất lớn. Nàng đã cùng Tế Phong Hồng Tề triệt để quyết liệt, nếu như bọn hắn Thác Bạt thị thừa cơ liên hợp mấy cái vương tộc đâm hạ ba tộc một đao, cái thôn này cô rất dễ dàng bị đánh về nguyên hình. Nhưng hắn không có chú ý tới Lâm Ý tồn tại, không đại biểu Thác Bạt thị không có người chú ý tới Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ đám người tồn tại. Một cái như chuông đồng vậy thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên. Thế nào, các ngươi hạ ba tộc bây giờ lại còn có không ít Nam Triều người tu hành xem như cung phụng rồi. Phát ra thanh âm này, là tại cửa ra vào thành về sau trên quảng trường ngưng lập một bên. Như cùng yên lặng xem trò vui một tên khổ hành tăng. Thác Bạt thị khổ hạnh tăng toàn bộ đều là người tu hành. Bọn hắn dùng tinh xảo chân nguyên thay người loại trừ ốm đau. Đồng thời tại dân gian thu hoạch được cao thượng địa vị. Cùng Thác Bạt thị cao giai tế ti đồng dạng, đều là thần đại ngôn nhân. Tên này khổ hành tăng người mặc cởi trần nửa bên thân thể màu tím tăng bào. Toàn thân da thịt che kín cáu bẩn, trên mặt cũng toàn bộ là nếp nhăn, nhìn qua 10 phần già nua, nhưng hắn phát ra âm thanh, lại vẫn cứ so người trẻ tuổi phát ra âm thanh còn muốn thanh thúy êm tai. Đến mức cho người ta một loại hết sức cảm giác quái dị. Nguyên lai là Văn Đạt Thượng Sư, Hạ Ba Huỳnh ánh mắt đảo qua tên này khổ hành tăng. Nàng con mắt chỗ sâu hiện lên một tơ kiêng kỵ quang mang. Nhưng trên mặt lại là ngược lại mang theo đùa cợt vậy cười một tiếng. Thượng sư chắc hẳn hẳn nghe nói qua Nam Triều một câu chuyện xưa. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.